Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1488 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Châu Phú, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn đã chứng kiến. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, và câu chuyện này sẽ cho chúng ta một bài học là không nên ăn nói tầm bậy tầm bạ nè các bạn. Bạn kể rằng á, gia đình của bạn từ nào tới giờ luôn là có truyền thống nuôi vịt chạy đồng. Từ thời ông bà của bạn cho tới thời cha mẹ của bạn, rồi bây giờ là tới thời của mấy anh chị em của bạn vẫn còn làm công việc này. Khi mà bạn đi nuôi vịt chạy đồng á, bạn đi cùng với lại mấy người anh em họ của bạn. Mấy người này á, thì có người là con của bác bạn, có người là con của chú bạn. Nguyên một nhóm á, là tầm khoảng 5-6 anh em sẽ đi cùng nhau. Mỗi người có một bầy vịt rồi gom lại đi chung. Sẽ đem tụi nó đi ăn ở đồng gần nè, có khi á, là đi ăn ở đồng xa, rồi có khi đi khắp các tỉnh miền Tây luôn. Thì bạn kể rằng do tính chất công việc này cho nên nhiều khi mà đi như vậy á, tới tầm khoảng chừng vài tháng mới về nhà 1-2 ngày mà thôi. Cho nên mấy anh em á, đa số toàn là phải dựng chòi để mà ngủ canh vịt không thôi. Mà khi dựng chòi á, là toàn là dựng ở những cái khu đồng không mong quạnh đó các bạn. Rồi tối ngủ lại, nhưng mà từ nào tới giờ mấy anh em chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả ha. Rồi có nhiều khi do là mấy anh em của bạn toàn là trẻ trẻ tuổi không à, cho nên nó là cũng đùa giỡn quá trớn á các bạn, nhưng mà cũng chưa bao giờ bị cái gì về vấn đề tâm linh hết. Thì cho tới năm 2018, lúc này mấy anh em của bạn mới lùa vịt về Châu Phú An Giang để mà cho tụi nó ăn ở đồng gần nhà. Nói là đồng gần nhà vậy thôi chứ cũng cách nhà cầu 7-8 cây số á. Cho nên mấy anh em của bạn phải dựng chòi để mà tối ngủ lại giữ vịt ha. Thì do là gần nhà mà, thành ra buổi chiều sau khi mà lùa vịt về xong rồi, mấy anh em của bạn sẽ chạy về nhà để tắm rửa, ăn cơm, thay đồ rồi ở nhà chơi chút xíu, rồi mới chạy lên chòi ngủ giữ vịt. Thì khi mà về đây tầm khoảng chừng tuần mấy 2 tuần là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó lúc này là tầm khoảng 2 giờ mấy, gần 3 giờ chiều, thì mấy anh em của bạn mới đi lùa vịt, lúc đó là đang đợi giờ để mà lùa tụi nó về á. Thì mấy anh em có nhìn thấy một cái gò khô, mấy anh em mới leo lên đó để mà đứng nói chuyện với nhau. Trên cái gò khô này á là có 3 ngôi mộ đất, nhưng mà mấy anh em cũng không có để ý đâu, là tại vì từ nào tới giờ đi biết bao nhiêu nơi, nhìn thấy biết bao nhiêu ngôi mộ nằm giữa đồng rồi, mấy anh em đâu có sợ gì đâu. Thành ra khi mà thấy 3 ngôi mộ đất này á là cũng kệ, cũng bình thường, cũng đứng nói chuyện với nhau, cười giỡn hô hố vậy đó ha. Thì sau một hồi á là trong nhóm có một anh. Cái anh này á, ảnh tên là Mít. Anh Mít này thì không có bà con dòng họ gì với bạn cả. Nhưng mà có điều do bác của bạn á, bầy vịt của bác nhiều quá đi. Cho nên ngoài cái người anh họ ra thì bác của bạn thuê thêm anh Mít này để mà đi rồi giữ chung với lại anh họ của bạn. Thì từ nào tới giờ mấy năm rồi, anh Mít đi chung với lại mấy anh em của bạn cũng rất là thân thiết. Anh Mít này năm đó là tầm khoảng chừng 29-30 tuổi các bạn. Mà cái tính của anh này á rất là gan dạ, với lại ảnh giỡn á, là ảnh giỡn nhây dữ lắm luôn. Thì khi mà đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau vậy đó ha, cái tự nhiên anh Mất mới nhìn qua, Anh mới thấy ba ngôi mộ đất đó. Rồi cái ảnh mới lại đằng đó ha. Ngay cái chỗ chính giữa hai ngôi mộ đất đó, ảnh mới nằm xuống. Cái ảnh mới kêu rằng á, ê tụi bay, ê tụi bay thấy tao nằm vậy được không? Thấy tao nằm vậy được không? Giỡn mà các bạn. Thì lúc đó là đang vui mà. Cho nên mấy anh em của bạn cũng giỡn luôn. Khi mà thấy ổng nằm như thế thì bắt đầu mọi người cười ồ lên. Mới nói rằng á là được đó, được đó. Ông nằm đó đi, trời ơi ông nằm đó hả, nhìn hả đẹp dữ lắm, ông nằm đó luôn đi, bắt đầu cười rần lên. Xong sau đó đó ổng mới ngồi dậy. Khi mà ổng ngồi dậy á, cái ổng phủi phủi phủi cái đất vậy nè, cái ổng mới nhìn ba ngôi mộ đất đó, cái tự nhiên ổng nói một câu mà khiến cho mấy anh em của bạn đang giỡn mà phải ngưng lại để mà chửi ổng luôn. Ổng nói vậy nè các bạn, trời ơi ba ngôi mộ đất giữa đồng như thế này á, chắc là hả mấy cái người nằm trong mộ này hồi cái lúc còn sống á bất nhân thất đức dữ lắm đây, cho nên nó là con cháu mới chôn ở ngoài đồng như vậy, mà bây giờ thời buổi giờ á toàn là xây mộ đẹp đẹp không à, cho dù có hả nằm ở giữa đồng thì người ta cũng xây mộ. Đằng này á là còn mộ đất như vậy, chắc là hồi còn sống á ăn ở thất đức dữ lắm nè, cho nên con cháu mới bỏ luôn như vậy. Trời, tự nhiên ông nói vậy các bạn. Thì khi mà nghe ông nói như thế á, mấy anh em của bạn mới chửi nó, trời ơi ông nói gì kỳ vậy? Tự nhiên ăn nói gì kỳ cục vậy? Giỡn cũng phải vừa vừa thôi, có giới hạn. Cái gì mà nói cái gì kỳ cục vậy trời? Bậy bạ quá. Thì lúc này á, ông đang giỡn mà. Cho nên ông nói, trời tao giỡn có gì đâu. Thôi thôi, chuẩn bị đi gom dịch để lùa tụi nó về nè. Rồi tao chạy về nhà chút đỉnh. Xong cái lúc đó là cũng đi. Đâu nghĩ gì đâu các bạn. Thì sau khi mà lùa dịch về xong rồi ha, mấy anh em mới lên xe để chạy về nhà, tắm rửa ăn uống xong rồi mới chạy lên chòi. Thì khi mà đủ mặt lên chòi rồi, lúc đó tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều thôi, thì mấy ổng mới buồn, cho nên mấy ổng mới rủ rằng là ê tụi bay hôm nay nhậu một bữa đi. Thì ai cũng nhất trí hết, cho nên nó là mới ra bắt hai con vịt để mà nướng lên. Rồi có sẵn rượu đế á các bạn, cho nên mấy người mới ngồi nhậu chung với nhau. Thì lúc mà đang nhậu cũng bình thường thôi, cũng nói cười vui vẻ cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ á. Tự nhiên mặc dầu nhậu thì rượu đế cũng ít, đâu có nhiều đâu các bạn, cho nên đó là đâu ai xỉn đâu. Thì lúc này tự nhiên cái ông mít này nè, ổng đang nói cười ha, cái ổng hước. Ổng hước lên vậy đó. Ông hước lên mà ta nói ha, hai con mắt của ổng trợn trắng lên. Sau đó ông ngã ngửa ra. Thì khi mà thấy ổng bị như vậy, mọi người cứ tưởng ổng bị đột quỵ không thôi. Cho nên ai cũng hết hồn, ai cũng nhào lại. Bắt đầu dìu ổng ngồi dậy hỏi rằng đó là, trời ơi, ông bị sao vậy? Bị sao vậy? Mít, mít, có sao không? Thì lúc đó ha, ổng mới bình thường con mắt trở lại, mới nãy trợn trắng con mắt lên. Thì bây giờ bình thường con mắt trở lại bắt đầu đẩy. Đẩy mấy anh em của bạn ra, đẩy ra. Đẩy ra xong cái không nói không rằng gì hết nha. Thay đổi thái độ rất là khác. Mới nãy thì đang vui vẻ, bây giờ nghiêm dữ lắm. Cái đẩy mấy anh em của bạn ra xong, bắt đầu ở dưới cái nền đó các bạn thì có đất mà. Bắt đầu mấy ông mít này nè, ông mới móc, móc cục đất, móc bằng tay nha, móc cục đất xong, bỏ vô miệng nhai. Trời, ngon quá. Trộn ngon quá, trộn cái bánh ninh này ngon quá. Nói vậy đó các bạn. Ăn hết cục đất đó xong móc cái cục đất khác bỏ. Cái bánh ninh này ngon quá. Trộn bánh ninh này ngon quá trời luôn. Ăn đi con, ăn đi cháu. Mà hướng về cái chỗ không có người. Mấy anh em của bạn đang đứng bên đây thì hướng về bên góc bên đây kêu, nè, trời ơi cái bánh ninh này ngon quá trời, ăn đi con, ăn đi cháu, ăn đi cháu. Ngon quá, ngon quá. Xong sau đó ai cũng ngỡ ngàng, thấy ổng kỳ cục vậy tự nhiên lấy đất ăn mà nói là bánh ninh. Cái lúc nào ổng mới đứng dậy, ổng mới đi lại đằng kia thì mấy anh em có giăng cái mùng để mà tối ngủ chung với nhau đó. Cái mùng lớn dữ lắm. Thì ổng mới lại đằng cái chỗ cái mùng đó các bạn. Ổng mới xé cái mùng. Ổng dùng cái lực của mình nha, ổng xé cái mùng, xé cái mùng xong cái ổng bỏ vô miệng nhai. Trời ơi ngon quá à. Trời ơi, ngon quá à. Bánh tráng ngon quá trời, nói mùng là bánh tráng các bạn. Ăn nhai nhót dép vậy đó. Bánh tráng ngon quá trời luôn nha. Ăn đi bà, Bánh tráng là ngon quá, lâu quá không ăn bánh tráng, ngon quá trời nè bà. Trời, tự nhiên ông kỳ cục. Ăn đất á thì nói là ăn bánh in, mà ăn mùng thì lại nói là ăn bánh tráng. Cứ xé mùng á các bạn, xé mùng bỏ vô miệng nhai nhét nhét nhét, nói là bánh tráng. Thì lúc này á mấy anh em của bạn thấy là biết rồi, là nghi rồi, cho nên mới hỏi rằng á là dạ, cho con hỏi, ai mà sao tự nhiên á là vô xác anh của con vậy? Ai mà vô xác anh của con vậy? Thì khi mà nghe một người anh của bạn hỏi á, thì ông này ông mới ngừng lại. Ông ngừng lại xong cái ông đứng lên, cái ông đi ra ngay chỗ cái cửa chòi á, ông mới đứng ông chống nạnh vậy nè, cái ông dòm tới ông dòm lui, ông nói rằng tụi bay á mất nết dữ lắm, tụi bay mất nết dữ lắm, tụi bay ha giỡn hết chỗ của tao mất nết vậy lắm. Còn thằng quỷ này nè, thằng này nè hả, nó hả lùa dịch đi lên mộ tao luôn, tao đã không có nói rồi, nó lùa dịch nó đi lên mộ tao, tao đã không có nói rồi, mà hả nó còn nói hả là tao ăn ở thất đức nữa. Nó biết cái gì, nó biết cái gì mà nó nói tao ăn ở thất đức hả? Trời ơi hả, thì con cháu tao nó không có tiền làm mộ thôi thì mới để hả mộ đất chứ hả, nó biết cái gì mà nó nói hả là tao ăn ở thất đức, nó nói vậy ha. Bà nhà của tao, vợ tao, rồi cháu tao, bắt đầu chỉ vô cái hướng mà trong khi chỗ đó không có ai. Vợ tao, cháu tao á là buồn, cháu tao nó khóc kìa, trong khi hồi hả là lúc nó còn sống nó có ăn ở thất đức gì đâu, mà thằng này nè nó ăn ở thất đức nè, tao mới cho nó chết, tao mới cho nó chết. Xong cái bắt đầu mới đi đi đi thẳng lại ngay chỗ cái gò khô đó. Thì từ cái chỗ cái chòi mà muốn đi lại đằng cái gò khô đó cũng khoảng mấy trăm mét đó các bạn, bắt đầu đi rất là nhanh, đi rất là nhanh, rồi mấy anh em của bạn thì rượt theo, ai cũng sợ hả hết trơn á, sợ mất công làm chuyện gì nữa, thành ra là rượt lẹ lẹ theo. Mà ổng đi nhanh lắm, ổng đi nhanh nhanh đi ra tới ngay chỗ cái gò đó ha. Xong cái đi lại ngay cái chỗ mà hồi trưa này ổng nằm xuống chính giữa hai ngôi mộ đó các bạn, ổng mới nằm xuống, ổng nằm xuống, nó nói tao sẽ bắt cái thằng này, tao sẽ cho nó chết luôn, đồ cái thứ ăn nói bậy bạ không có biết đắc gì hết trơn á, mà ăn nói tầm bậy tầm bạ, cái gì mà thất nhân thất đức, thằng mất dạy, chửi vậy đó. Thì lúc đó mấy anh em của bạn rất là sợ, bắt đầu mới quỳ xuống mới nói rằng là ông ơi, tụi con lại ông mà, tại vì là ảnh giỡn, ảnh hả hay giỡn nhây lắm, cho nên nó là ảnh nói bậy nói bạ, tụi con đã la đã chửi anh rồi, ông ơi ông làm ơn ông tha cho anh con đi hả. Ổng cũng chưa có vợ con gì á, tuy rằng ham mấy 30 tuổi rồi nhưng mà chưa vợ con gì chân, ông ơi ông làm ơn đi mà, ông làm ơn ông tha cho ổng đi, rồi á là có gì tụi con á mua đồ tụi con cúng cho ông nha. Thì lúc đó bắt đầu ngồi dậy các bạn, ngồi dậy mà ban đầu cũng làm ra cái vẻ là tức, làm ra cái vẻ giận dữ lắm, nhưng mà sau đó từ từ mới xìu xuống. Ông này cũng hiền á, cái từ từ xìu xuống cái ông mới nhìn qua bên đây cái ngôi mộ đất nè, ông nói rằng đó là được rồi, bây giờ cháu của tao kìa nó tức, nó đang khóc với lại nó cũng đói bụng lắm, không bây giờ tụi bay mua cho nó bánh cho nó ăn đi, mua cho nó 2 bịch bánh cho nó ăn đi. Thì khi nghe như vậy là một anh xung phong đi liền, cái anh đó mới chạy, mà các bạn biết không, ở trong đó là trong đồng, thì ảnh đã chạy đi lại đằng chòi xong rồi ảnh mới lấy xe đó chạy ra ngoài đường lớn, thì ở ngoài đó mới có tiệm tạp hóa. Lúc này cũng đã 8 giờ hơn rồi các bạn, mà ở cái chỗ đó thì tối người ta cũng ngủ sớm, thành ra là phải chạy lẹ lẹ lẹ mất công ra người ta đóng cửa. Thì cái anh này mới chạy mà hên sao cái bà đó, bà cũng mới vừa đóng cửa thôi, cho nên nó là ảnh chạy ra ngoài tiệm tạp hóa đó kêu cửa thì bà cũng mở ra, bà bán cho anh 2 bịch bánh bim bim nha. Xong cái ảnh mới lẹ lẹ lẹ chạy vô để mà đưa. Thì lúc mà đưa cái anh mít này mới nói rằng đó là được rồi, bây giờ tôi bay xé 2 cái bịch bánh đó ra để mộ đó đi, cho cháu tao nó ăn, nó đang khóc kìa. Cái lúc đó mới lật đật xé 2 bịch bánh ra để lên cái ngôi mộ mà ông già chỉ. Một hồi sau cái ổng mới nói được rồi đó, nè cái mộ này nè, mộ này nè là mộ của tao, Còn mổ này nè là mổ của vợ tao, tên là gì gì đó, tao tên là gì gì đó. Còn mổ này nè là mổ của cháu tao, cháu ruột tao đó. Hả? Tại vì nhà tao nghèo cho nên nó là tao mới chết, rồi con cháu tao không có tiền làm mổ. Chứ hả là hả vợ chồng tao với cháu tao là không phải là ăn ở thất nhân thất đức gì đâu á nghe. Nói lại cho cái thằng này nó biết đó. Rồi á là có gì thí dụ như tụi bay á là vẫn còn để vịt ở đây để cho vịt nó ăn á, thì hàng ngày buổi trưa á có ăn cơm á thì có gì á là cho vợ chồng tao với cháu tao ăn ké với, cho ăn ké với, cúng cho vợ chồng tao với cháu tao chén cơm được rồi hả, cho vợ chồng tao cháu tao ăn ké với, mai mốt tụi bay đi nha. Lúc đó hả mấy anh của bạn với bạn hả là dạ dạ dạ quá trời. Sau đó xuất ra, thì khi mà xuất ra rồi á lúc này ông xỉu, ông đâu có biết gì các bạn, bắt đầu mới rinh ổng về. Khi rinh ổng về bắt đầu môi trong miệng ra, nhưng mà nuốt ổng nuốt ba cái đất với lại mùn nữa trơn rồi đâu có môi ra được đâu. Rồi hả là để cho ổng nằm ổng ngủ luôn, cho tới sáng hôm sau ổng không dậy nổi để mà đi lùa vịt ra ngoài cho nó ăn luôn nha các bạn, không dậy nổi để đi lụm hộp vịt luôn á. Mấy anh em của bạn phải làm cho ổng, cho tới trưa tới cái lúc mà ăn cơm á thì ổng mới dậy. Mà khi mà ổng dậy là người ổng mệt mỏi đau nhức, bụng ổng đau vô cùng luôn. Thì mấy anh của bạn hỏi rằng là mày có nhớ gì không, cái ổng không, xin lỗi, anh có nhớ gì không, ông có nhớ gì không, cái ổng mới nói là không tao có nhớ gì đâu, cái gì mày hôm qua tao nhớ đang ngồi nhậu xong cái tự nhiên là tao buồn ngủ quá trời, cái tao ngủ, tao ngủ mà trời sao giờ tao dậy mà người tao nó mệt quá trời luôn, với bụng tao nó đau khó chịu quá, không biết gì, không biết sao, chắc hôm qua nhậu trúng quá. Thì lúc đó anh của bạn mới nói rằng trúng cái gì mà trúng, ông biết không, hôm qua xảy ra chuyện động trời luôn. Ông mới hỏi chuyện gì động trời, thì lúc này mọi người mới tuần tự kể lại cho ông nghe. Sau khi mà ông nghe ông xanh mặt xanh mãi trơn các bạn, thì ngay lúc đó luôn ông mới nói thôi ơi, tụi bay ăn đi, để tao chạy đi mua cá lóc người ta nướng sẵn á, rồi hả là mua thêm mớ đồ cúng nữa để tao đem lại đó tao cúng, tao xin lỗi vì nghe thấy ghê sợ quá vậy. Xong cái ổng mới chạy đi mua đồ về, mới nói ổng cúng các bạn. Thì từ đó về sau cũng không có xảy ra chuyện gì nữa. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã chứng kiến. Các bạn nghe cái câu đó thiệt tình với các bạn á, hả, gặp người sống của mình cũng tức chứ huống chi người chết. Người âm á lúc nào cũng vậy, họ hay là sân si hơn so với người dương. Cho nên chỉ cần mình nói một cái câu chật qua một chút thôi, nhiều khi mình nói câu đó mình nghĩ gì hết, nhưng mà người ta lại nghĩ ngợi và người ta giận mình. Rồi nhiều khi hả là người ta quậy mình, người ta hả nhập vô mình, người ta phá tùm lum hết. Thành ra là các bạn nhớ nha, khi mà mình đùa giỡn bất cứ một cái chuyện nào đó mà đặc biệt là liên quan tới tâm linh thì mình đừng bao giờ nói bậy, kể cả đối với lại người mà bình thường, bạn bè thân thiết của mình đây nè. Nhiều khi mình chơi chung với nó bao nhiêu năm mà lỡ nói chuyện giỡn một cái câu mà không hợp ý người ta thôi là người ta đã giận mình rồi. Huống chi là một người âm xa lạ các bạn, thì đương nhiên người ta phải giận mình thôi. Tự nhiên nói gì còn sống chắc là ăn ở thất đức, ác nhân thất đức dữ lắm cho nên chết rồi. Mà con cháu chôn ngoài đồng mà không chịu xây mộ cho, tự nhiên mình nói vậy làm chi các bạn ha. Ông này ông quá sai đi, ông mít này là trời, cái miệng hại cái thân các bạn thấy không? Hả, cuối cùng hả là phải ăn đất rồi ăn mùn như vậy, ăn đất mà nói là bánh in, ăn mùn mà nói là bánh tráng các bạn, trời ơi thật kinh dị các bạn ha. Nhưng mà may mắn là ông già đó ông hiền đó, chứ gặp người khác mà là quỷ thử coi thì hả là nhiều khi bắt mà bắt hồn luôn cái cha mít này luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này là nhà của bạn ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Mấy câu chuyện này á là do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng hiện tại bây giờ á bạn đang làm bên dịch vụ mai táng. Công việc của bạn á là tắm xác nè, rồi trang điểm xác nè, rồi tẩn liệm luôn nha các bạn. Thì bạn kể rằng hồi cái lúc mà bạn cỡ 17 18 tuổi á Sau khi mà bạn học xong rồi thì bạn không có đi học cao thêm nữa mà bạn quyết định bạn đi làm. Lúc đó bạn đi làm trong một cái xưởng mà người ta làm về đồ điện tử ở quận Tân Phú. Không biết phải quận Tân Phú không mà gần ngay chỗ Bình Hưng Hòa các bạn. Thì bạn kể rằng do là công việc nó rất là nhiều. Rồi lúc đó cũng gần Tết cho nên tăng ca nhiều khi làm rất là tối, cho nên bạn ở lại tại đó luôn. Thì cái ngôi nhà này á, chủ người ta thuê là gồm có một trệt 3 tầng lầu với lại một cái sân thượng. Và không phải riêng mình bạn đâu, ngoài bạn ra còn có mấy người đồng nghiệp khác nữa, đông lắm, toàn là con trai không thôi. Thì bạn kể rằng do từ nhỏ cho tới lớn, tới tận bây giờ luôn, bạn rất là thường xuyên nhìn thấy vong. Thường xuyên nhìn thấy cho nên á, bạn cũng không có sợ nhiều, bạn cũng quen á các bạn. Thì khi mà ở trong cái ngôi nhà này làm việc, ăn ở tại đây á, thì bạn kể rằng cũng có vài lần bạn có nhìn thấy một bà già mặc cái áo bông bông, rồi là cái người bả mập mập. Thì nhiều lần á là giống như là bả lướt qua lướt lại, bạn nhìn thấy vậy thôi, cho nên bạn cũng không có sợ gì ha. Nhưng mà cho tới hôm, bạn kể rằng á, cái hôm đó là sau khi mà làm xong lúc này cũng tầm khoảng 6 giờ mấy 7 giờ, thì mấy đứa mà nó làm chung với bạn á, có đứa thì nó đi chơi, có một thằng tên là Điển, cái thằng này á, thì bạn nói là nó nhỏ tuổi hơn bạn, nó đang đi học nghề vào buổi tối, thành ra sau khi mà làm xong á, là nó sẽ đi học nghề. Rồi một người nữa tên là Linh, mà cái người Linh này thì đi giao hàng. Nói chung lúc đó trong nhà chỉ còn có mình bạn thôi. Thì lúc này bạn có xuống tầng trệt để mà bạn xem tivi, bạn chưa tắm rửa vậy nha, bạn xuống bạn ngồi bạn coi tivi, tính rằng chút sẽ lên tắm. Thì bạn coi xong một hồi cái thằng Linh nó về. Khi thằng Linh về cái thằng Linh nó nói rằng đó là mày không lo, mày tắm rửa đi, chứ hồi nữa ha, tụi nó mà hả về á, tụi nó về đông một cái là bắt đầu giành nhà tắm. Tại vì nguyên cái nhà này cũng có mấy cái toilet đó, nhưng mà có điều mấy cái kia hư hết trơn các bạn, chỉ duy nhất một cái toilet ở dưới tầng trệt là xài được thôi, còn tầng 1, tầng 2, tầng 3 là hư hết trơn không có xài được. Thì bạn kể rằng lúc mà Linh nó nói bạn cũng chưa đi mà bạn ngồi đó bạn coi tivi, thì Linh nó lên nó tắm trước. Rồi khi mà nó lên nó tắm xong nó xuống, nó xuống cái bạn nói ừ thôi để tao lên tao tắm luôn chứ để hồi tụi nó về tụi nó giành nữa. Cái lúc này bạn mới chạy lên trên sân thượng để mà bạn lấy quần áo, lấy khăn các bạn. Thì khi mà bạn đi lên á, bạn đi ngang qua tầng 1, tự nhiên bạn nhìn vô cái phòng bạn mới thấy thằng Điển, là cái thằng mà nó đi học á, nó đi học thêm nghề vào buổi tối đó, mà trong khi lúc đó nó đã đi học rồi. Thì khi mà bạn đi lên lầu, bạn nhìn thấy thằng Điển nó đang ngồi, nó nhìn bạn, cái mặt nó lạnh tanh. Thì bình thường hai người này cũng không có ưa nhau, cho nên ít khi nào nói chuyện với nhau lắm. Cho nên khi mà nhìn thằng Điển cái mặt nhìn mình lạnh tanh, bạn dòm nó một cái rồi cũng thôi. Bạn nghĩ rằng chắc là nó đi học về mà mình không có để ý. Cái bạn dòm nó một cái rồi cũng thôi, cái bạn đi lên bạn lấy đồ xong bạn xuống bạn còn thấy nó ngồi đó. Cái bạn mới đi vô nhà tắm, bạn xuống dưới tầng trệt bạn tắm, tắm xong ra ngồi coi tivi. Ngồi đó một hồi cho tới tầm khoảng 10 giờ, 10 giờ mấy á, thì Điển nó về, nó kêu cửa. Cái Linh lúc đó chạy ra mở cửa, nó mới dẫn xe vô, đeo ba lô rồi ha. Cái bạn nhìn thấy Điển mà nó ủa, mày mới đâu về à? Cái Điển nói, tao đi học chứ đâu, đi học chứ đâu, hỏi kỳ à? Cái nó ủa, mày đi học mới về hả? Cái Điển nói, ừ, hỏi gì á? Cái bạn nói, ủa gì kỳ vậy? Bữa nãy tao mới thấy mày ngồi trên lầu 1 mà. Cái nó nói, nói gì cha nội? Mới vừa đi học về à? Lầu 1 gì đây? Trong khi rõ ràng bữa nãy bạn nhìn thấy nó khi lên sân thượng lấy đồ, rồi khi xuống còn thấy nó ngồi đó, mà bây giờ nó vừa mới đi học về các bạn. Trời ơi, thì có nghĩa bạn thấy ma rồi, giả thành Điển. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng trong cuộc đời của bạn, tuy rằng bây giờ bạn ba mấy tuổi rồi nha, trong cuộc đời của bạn 30 mấy năm, tuy rằng bạn nhìn thấy ma nhiều lần, nhưng mà có điều bạn chỉ bị bóng đè có 3 lần mà thôi. Thì 2 lần kia cũng bình thường mình không kể đi, mà có một lần khiến cho bạn sợ. Bạn kể rằng đó là nhà của bạn ở Vĩnh Lộc là dạng nhà cấp 4 thôi, ở trên đó thì có một cái gác. Bạn nam này là thuộc cộng đồng LGBT nha các bạn. Thì bạn có người em trai, hai vợ chồng em trai của bạn là ở trên gác. Ba mẹ của bạn thì ở dưới đất, có một cái buồng thì ba mẹ ở trong buồng. Bạn thì do là độc thân mà, thành ra là bạn ở ngoài, bạn ngủ võng không thôi. Thì cái ngày hôm đó buổi tối nha, là bạn ngủ võng mà bạn đưa cái chân ra ngoài, đưa cái đầu vô trong nhà. Thì thí dụ như nếu mà mình nằm trên võng là mình nhìn là mình sẽ thấy cái cửa nhà là bằng kính. Ở ngoài nữa là có cái cửa rào, nhưng mà mình cũng sẽ thấy được ở ngoài đường luôn. Bạn kể rằng lúc đó gia đình của bạn có nuôi hai bé chó. Một bé chó màu vàng đó là đã nuôi nhiều năm rồi, cũng mấy năm á. Với lại một bé chó là chó con tầm khoảng 3-4 tháng bạn mới đem về nuôi thôi. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó bạn đang ngủ, tự nhiên bạn cảm giác như là cái gì đó nó rất là nặng ở trên cái bụng của mình, khó chịu dữ lắm. Cho nên bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra bạn nhìn thấy hai bé chó mà nhà của bạn nuôi nó đang giỡn ở trên bụng của bạn. Các bạn nghĩ đi, hai bé chó mà một đứa thì đã lớn, một đứa thì cỡ 3-4 tháng gì đó nhưng mà cũng bự rồi nha, mà nó đang giỡn, một đứa thì đang đứng trên bụng, một đứa thì đang đứng ở trên ngực của bạn á, giỡn hớt với nhau trên người của bạn mà khó chịu cực kỳ luôn nha. Cái bạn mới nghĩ, ban đầu bạn không có nghĩ là bóng đè gì đâu, mà bạn cứ nghĩ rằng trời đất ơi, hai đứa này hôm nay làm cái gì mà leo lên người của mình mà giỡn như vậy. Bạn tính rằng sẽ giơ hai cái tay lên để mà đuổi tụi nó xuống, nhưng lúc đó bạn lại không có giơ cái tay được. Bạn kể rằng lúc đó bạn làm cỡ nào cũng vậy, cũng không có giơ hai cái tay, không thể nào mà nhấc nổi hai cái tay lên được. Bạn tính hả là sẽ ấy cái chân xuống võng, cũng không có nhúc nhích được cái chân luôn, mà cái con mắt của bạn thì mở chao cháo được nha. Bạn nhìn thấy hai đứa nó đang giỡn vậy đó, rồi cắn xé nhau, đứa đứng trên bụng, đứa đứng trên ngực vậy đó. Thì lúc đó bạn thấy sao kỳ, mình bị gì vậy, mình bị gì vậy trời, mà cố gắng để mà đẩy tụi nó xuống không được các bạn. Sau đó tự nhiên bạn mới nhìn ra ngay chỗ cửa đó, thì ở ngoài là có đèn mà, cho nên nó là nhìn thấy rất là rõ ngoài. Thì bạn đã nhìn thấy một người đàn ông. Ông này á, là lùn mập. Bạn biết cái ông là đàn ông à, cái tướng đó không phải đàn bà đâu. Nhưng mà có điều cái người này đen nha các bạn, đen thui à. Đen thui thùi lùi từ đầu tới chân luôn. Đang đứng vịn hai cái tay vô cái cánh cổng nhà của bạn, nhìn đưa cái mặt vô nhìn bạn như nè. Rồi ở trong đây thì hai bé chó đó nó đang giỡn trên người của bạn, khó chịu ngợp, quá trời ngợp luôn, mà muốn kêu ba mẹ cũng kêu không được luôn. Thì lúc đó bạn biết bạn nghi rồi, cho nên bạn đã bắt ấn tý. Bạn này là theo đạo Cao Đài nha các bạn, thành ra lúc đó là bạn đã bắt ấn tý rồi, bạn mới niệm kinh. Niệm một hồi sau bạn mới nhìn lại thì không thấy cái ông đó đâu nữa, nhìn lại không thấy hai bé chó giỡn trên người nữa. Người bạn mới nhẹ nhàng, bạn mới ngồi dậy, bạn mới nhìn qua thấy hai đứa nó đang nằm ở góc nhà đang ngủ ngon lành. Mà trong khi mới nãy rõ ràng mình nhìn thấy nó đang đứng trên người của mình giỡn, mà bây giờ nhìn ở góc nhà thấy tụi nó đang ngủ ngon lành ở góc nhà các bạn. Thì đó là cái lần mà bạn bị bóng đè khiến cho bạn sợ. Còn hai lần kia thì cũng nhẹ nhàng thôi, đang ngủ thì ngợp thở giống như bao người khác thôi, cho nên Thi sẽ không kể các bạn ha. Rồi tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng khiến cho bạn sợ nè. Bạn kể rằng là cách đây cũng mấy năm trước, lúc này bạn đã làm bên dịch vụ mai táng rồi. Thì lúc đó là gần Tết, bạn nói rằng không hiểu sao cái khu vực bạn ta chết quá trời luôn. Cho nên lúc này bạn phải đi làm rất là nhiều, đi làm nhiều lắm, về rất là mệt. Thì do là Tết mà, bạn lúc này có quen với lại một em đó tên là Cường. Thì Cường này á, quê của nó là ở Bình Phước. Nó mới rủ bạn rằng á, là Tết này về nhà của bà ngoại em chơi. Thì bạn cũng ok, bạn nói rằng á, là được rồi. À, Tết này á, thì hai đứa mình sẽ đi về nhà ngoại lúc 7 giờ tối ngày mùng 1 đi. Tại vì tính đi buổi tối, ban ngày bạn còn đi làm mà, cho nên là tính đi buổi tối. Nhưng mà cái ngày mùng 1 lại có người chết, cho nên là ngày mùng 1 là bạn phải tẩn lệnh cho người ta tới 8 giờ mấy mới xong. Thì sau khi xong á, bạn với lại bồ của bạn á mới cùng nhau đi từ Vĩnh Lộc về Bình Phước. Thì bạn kể rằng á là ban đầu đi cũng bình thường, đường cũng vắng vẻ, các bạn do Tết mà, rồi cho tới khi mà lên tới Dĩ An chuẩn bị qua Bình Phước rồi á thì có đi cái đường đó hai bên toàn là cao su không thôi, gọi là đi mà đường rừng cao su á. Bạn kể rằng á là đường này tối đen như mực luôn, chỉ có một chiếc xe của bạn thôi, bạn thì chở anh Cường ngồi phía sau. Thì khi mà đang chạy vậy ha, mà bạn có nhìn thấy một cái ánh đèn, bạn cứ tưởng là nhà của người ta, tại vì đây là cái lần đầu tiên bạn lên nhà của bà ngoại anh Cường, nó chỉ hướng nào thì bạn đi hướng đó thôi. Thì bạn cứ nhìn thấy một cái ánh đèn, bạn tưởng nhà người ta, nhưng mà bạn chạy hoài không thấy tới cái ánh đèn đó. Xong rồi á, là một hồi sau bạn đang chạy thì lúc này cỡ giữa rừng cao su á, tự nhiên bạn thấy có một cái cây cao su nó ngã từ ở bên phải qua bên trái, nó ngã nó chắn ngang cái đường vậy đó. Thì khi mà tới gần bạn giật mình, cho nên là bạn mới đảo tay lái, tại vì rừng cao su mà, thành ra mình chạy xe qua đây được, thì bạn mới đảo tay lái qua để mà bạn chạy tiếp. Khi mà chạy thêm khoảng mấy trăm mét nữa, tự nhiên có một cây cao su từ bên trái nó ngã qua bên phải, nó cũng chắn cái đường của bạn. Lúc này bạn mới nhìn ha, bạn thấy cái bạn lại đảo ra, bạn không nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng chắc là do gió do mưa rồi cây nó mục nó ngã thôi. Thì bạn lại đảo qua, đánh qua một cái để mà né. Thì khi mà bạn né, tự nhiên có một cái cây nó rớt xuống nha các bạn, mà bạn nói rằng nha, khi mà nó rớt xuống vậy nè, bạn có cảm giác rằng á là nó chỉ cách ngay chỗ cái thái dương của bạn tầm khoảng chừng 2-3 cm thôi. Thấy ghê vậy đó. Rớt xuống vậy nè. Bắt đầu bạn chạy ịn qua hên quá trời mới chút. Thì Cường mới nói rằng, ghê vậy anh. Cái bạn mới chạy lẹ lẹ lẹ lên. Cái chạy lẹ lẹ lên, cái hồi cái bạn thấy có một người đó, là đàn ông nha, mặc cái bộ đồ màu xanh mà theo cái kiểu đồ bộ đội hay là đồ kiểm lâm á. Thì bạn cứ nghĩ rằng á, là giờ đó 11 giờ mấy rồi, thì nghĩ rằng cái ông này chắc là đi nhậu về, đi hả tàn tàn trước vậy đó ha. Bạn còn nói với anh Cường, nói trời giờ này 11 giờ rồi mà đi về đâu, giờ này tối quá trời mà trong đây vắng tanh vắng ngắt, có mình chả đi. Thì lúc đó đó bạn mới cố tình, cái lúc mà đi ngang qua người này cố tình nhìn để dòm cái mặt của ổng. Thì khi dòm dòm được các bạn, cái mặt không thấy được, ổng cúi cái mặt không cho mình thấy. Sau đó hả, cái bạn mới cảm thấy lạnh trong người, cái bạn chạy lên, chạy lẹ lẹ lẹ lẹ ra khỏi, bạn nghĩ rằng cái cha đó là ma rồi chứ không phải người, tại vì nãy giờ chạy đâu thấy nhà đâu. Rồi khi mà chạy ra được ngoài gọi là có nhà rồi đó, thì Cường nó mới nói rằng đó là trời thấy ghê quá anh ơi, sao mà đi mà thấy ớn quá, rồi cây ngã rồi vậy đó. Cường nói hả là đâu có mưa gió gì đâu mà cây ngã, cái này là ma làm chứ cây ngã gì. Xong cái bạn mới kêu thôi thôi mệt quá đừng nói nữa, bây giờ chỉ lẹ hướng nhà ngoại đâu, bắt đầu chạy về ngoài nhà ngoại. Khi mà về tới nhà ngoại lúc đó cũng đã cỡ 12 giờ đêm. Cái bạn vô cũng chào hỏi ngoại, xong rồi cũng kể lại cho ngoại nghe chuyện mới nãy. Thì ngoại nói rằng á, mày thấy ma rồi chứ người gì hả, đợt hả ngoại đi cạo mũ cao su á, thấy thằng cha đó nhìn tưởng người quen của mình, rồi cái tính kêu chả để mà đi chung nói chuyện vậy đó, mà coi như là chạy lên không thấy chả đâu hết, mà trong khi rõ ràng mới vừa thấy tức thì bây giờ chạy lên không thấy nữa, tao bị ma nhét trong chỗ đó hoài gì. Thì khi mà nghe ngoại nói bạn cũng hơi sợ ha. Xong cái đang nói chuyện cũng ngồi ăn, cái nhận điện thoại, mà giờ đó nhận điện thoại là biết có người chết á, chủ trại hòm gọi bạn á. Thì bạn cũng nghe máy là thiệt, chủ trại hòm nói rằng á, là có người mới mất rồi á, là người ta coi cái giờ mà bỏ vô quan á, cái giờ liệm là 8-9 giờ sáng gì đó, cho nên đó là kêu bạn ở đâu thì mai lên để mà làm công việc vậy đó ha. Thì bạn nói rằng dạ dạ dạ mà lúc đó là tính quay về liền, nhưng mà bạn nghĩ rằng chợ mình mới vừa trải qua chuyện mới nãy, bây giờ mà mình quay về liền á thì cũng ớn, đi giữa rừng cao su vậy cũng ớn, cho nên thôi để có gì mình đặt báo thức mình ngủ một chút đi, rồi tới 4 giờ sáng mình hãy về. Thì cho tới 4 giờ sáng là bạn chạy về mình, nhưng mà bạn nói rằng kỳ này bạn không dám đi cái đường rừng cao su mới nãy nữa, mà bạn đi vòng bằng cái đường đi qua chân thành đó các bạn, phải đi thêm khoảng chừng 30 cây nữa. Rồi sau đó là mới hả là về nhà, xong rồi mới chạy lên cái chỗ mà người ta mất á, để mà tắm rửa xác, trang điểm xác rồi liệm cho người ta. Rồi sau đó tới 2 3 bữa sau á, thằng Cường nó mới chở mẹ nó lên Sài Gòn á. Thì bạn có hỏi rằng á, là lúc về em đi đường nào, Cường nó thì đi đường rừng cao su đó. Cái bạn có hỏi rằng á, là rồi á, hả có thấy 2 cây ngã không, thì Cường lắc đầu nó đâu thấy đâu, đâu thấy 2 cây ngã đâu. Nếu mà có người dọn dẹp thì cũng còn cành cây được ha, còn đằng này Cường đi là hoàn toàn không thấy 2 cây ngã. Cường nó còn thòng thêm câu, nó chờ khu vực đó hả, à, người ta đi hả sau 5 giờ chiều là không bao giờ dám đi đường đó. Bạn mới chửi, bạn nói trời ơi sao 5 giờ không dám đi vậy, mà mày chỉ đi cái đường đó làm gì, để tối đi mà bị như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua. Tiếp theo một câu chuyện nữa, chuyện này á, thì bạn kể rằng cái đợt đó bạn có tới liệm cho một bà đó cỡ 97 tuổi, rất là lớn tuổi rồi, và bà có rất là nhiều con cháu nha các bạn. Nội mà khăn tang xé cho nhà đội á, là hết 150 cái, là nhiều con cháu vậy đó. Thì khi mà bạn tới đây làm á, lúc đó sau khi mà liệm bà xong rồi ha, thì bạn có ra bên ngoài hông nhà để mà bạn cắm hoa vậy đó, bạn nói vậy đó, là bạn cắm hoa vậy đó. Trong cái lúc bạn làm á, thì bạn có nhìn thấy một người thanh niên tầm khoảng chừng hai mấy 30, chừng 32 đổ lại thôi. Bạn nói rằng á, là bạn nhìn thấy cái người này cứ đứng nhìn mình từ phía sau. Có nghĩa là mình đang làm vậy nè, thì có người đứng đây là mình biết đúng không? Bạn giờ mà không thấy, không thấy các bạn, mà lần đầu bạn cứ nghĩ là con cháu của bà đó thôi. Rồi sau đó đang làm, thấy đứng bên đây, thấy đứng bên đây vậy đó, mà quay lại giờ mà không thấy. Rất là nhiều lần luôn. Mà thấy kỳ rồi. Lúc đó thì thấy đứng trong góc, mà dòm lại kỹ hơn thì không thấy. Cho nên bạn có hỏi cái chị chủ trại hòm á, bạn hỏi bà có biết nhà này không? Cái chị nói biết chứ, quen biết cũng lâu rồi đó. Cái bạn mới hỏi rằng là nhà này có người nào mà chết cỡ không biết sao mà lúc đó là bạn khiến mà bạn biết nha. Nhà này có người nào mà chết cỡ hai mấy 30 hoặc là 32 tuổi đổ xuống không? Có người nào mà chết độ tuổi đó không, là thanh niên cao cỡ 1m7, nước da ngăm ngăm, bạn còn thấy rõ được nước da ngăm ngăm nữa nha. Thì chị đó nói rằng là có. Để tao hỏi nè, để tao hỏi lại coi. Mà tao nhớ có đó. Cái bà đi hỏi sao cái có một cái cô đó là con dâu của bà mà mất đó các bạn, thì cô này cỡ 60 tuổi. Cũng mới chạy ra cũng mới hỏi bạn rằng, bà vừa khóc vừa hỏi nè, con ơi con, bộ con thấy con của cô hả? Con thấy con của cô hả con? Hả con thấy nó làm sao? Rồi nó có nói gì với con không? Nó có nói gì với con không? Người mẹ mà khi mà nghe một người khác thấy con mình, cho nên nó là cô này rất là mừng. Thì cô này ra hỏi dồn dập, mà vừa hỏi vừa khóc nha. Cái bạn mới nói rằng đó là dạ con thấy ảnh là nãy giờ con thấy nhiều lắm, ảnh cứ đứng bên đây, con quay lại thì không thấy được. Đứng góc này con nhìn dạng như liếc lên thì thấy á, nhưng mà nhìn thẳng lên thì không thấy. Mà ảnh cao cỡ 1m7 phải không cô? Gật đầu đúng rồi. Mà lúc đó không hiểu, không biết sao mà bạn lại biết nha. Phải ảnh ảnh chết ngoài đường không? Phải chết ngoài đường chứ không phải chết trong nhà không? Cái cô này gật đầu nó đúng rồi, nó hả nó đang nhậu với bạn nó, xong rồi cái nó thiếu mồi, mà từ nhà đi qua đường là có chỗ bán mồi rồi mà nó không chịu qua mua, mà nó lại xách xe nó chạy rồi nó ra ngoài ngay chỗ An Lạc gì đó thì quên ghi ra rồi, nói chung là ngay chỗ một cái vòng xoay thì nó bị tai nạn, nó chết ngoài đó. Cái bạn còn biết luôn nha, bạn còn biết là cái người này chết ngoài đường á. Cái bạn nói vậy là ảnh bị tai nạn, ảnh chết ngoài đường cho nên bữa giờ ảnh về nhà không được, hôm nay bà cụ mất thành ra là mình dán kiến rồi đó, dán kiến trong nhà hết trơn, thành ra ảnh mới vô nhà được, có thể là như vậy. Thì lúc này cô này mới hỏi vậy con rành quá giờ phải làm sao hả con, thì bạn nói rằng do bạn làm bên công việc này á, thì hồi xưa á, cái lúc mà bạn chưa đóng căn á, thì bạn vẫn là có thể hướng dẫn cho người ta cái cách mà đưa người ta lên chùa. Nhưng mà sau đó bạn đã đóng căn rồi, thành ra là bạn cũng không có làm được nhiều. Thì bạn mới nói với cô rằng đó là cô ơi, bây giờ đó là cô làm mâm cơm chay đi.